Thần khống thiên hạ, chương 2105, lại gặp Đinh Cô Độc một, góc truyện audio.com, ngoại vực nằm bên ngoài 9 tầng trời, xuyên thẳng qua bình chướng không gian đi vào hư không, chỗ đó có rất nhiều không gian đại lục có sinh mạng, không có sự sống đều có, thậm chí cũng có không ít cổ đại lục có thần vật chí tôn, có thần tài chí tôn. Ngoại vực còn là chiến trường của chí tôn, lúc đó người kim tộc cùng ma hồ tộc kết oán cũng phát sinh ở ngoại vực. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện khó có được, bất kể là ai cũng đánh đập tàn nhẫn. Về phần thần trận sư, người kim tộc chỉ phái người đi bái phỏng. Thông qua bố trí lần này, tin tưởng kim tộc sẽ có một ít hiệu quả, nhưng mà hoàn thành hay không thì khó biết. Chuyện đã tới bước này, trên cơ bản đã không phải chuyện Lăng Tiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn không nhãn dỗi, Lăng Phi Vũ từ ngoại môn đi tìm hắn. Bái kiến Lăng Tiếu thúc công. Lăng Phi Vũ dù là môn chủ ngoại môn, nhưng hắn không dám bất kính với Lăng Tiếu. Bởi vì Lăng Tiếu bối phận cao hơn hắn, mà khi Lăng Tiếu trở thành thiên thần vương thì địa vị của Lăng Tiếu trong tộc tăng lên rất cao. Cho nên Lăng Phi Vũ cũng không dám bài cái giá đỡ môn chủ. Phi Vũ có chuyện gì quan trọng mà tự mình đi tới đây? Lăng Tiếu hỏi, Lăng Phi Vũ lấy thiếp mời màu vàng đưa cho Lăng Tiếu và nói. Đây là thiệp mời của Dược Minh Công Hội, nửa năm sau tại Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên Thành, bọn họ thỉnh mời ngươi đi tham gia. Lăng Tiếu cầm thiếp mời và nghi hoặc. Nói thật hắn cũng hiểu một ít chuyện của Dược Minh Công Hội, nhưng mà không có tìm hiểu sâu. Hắn cũng có dược thần truyền thừa, dùng năng lực của hắn muốn thành chí tôn dược thần cũng không phải chuyện khó, hắn không cần phải đi tranh giành cái gì. Hắn liền nói với Lăng Phi Vũ, Dược Minh Công Hội cử đi thịnh hội ta không đi, bảo người đại biểu cho Thiên Long Môn đi. Lăng Tiếu dù là thần dược sư, nhưng hắn đã là thần vương đỉnh phong, chỉ cần hắn đặt tinh lực lên tu luyện, đạp qua quan tạp siêu phàm nhập thánh kia thành tựu chí tôn chính thức. Tất cả sinh tử nắm trong tay hắn, lên trời xuống đất không gì không thể. Về phần chí tôn dược thần cũng sẽ thuận theo đột phá, sẽ không thành trở ngại gì cả. Cho nên hắn không có hứng thú với luyện đan đại hội. Nhưng mà Lăng Tiếu không quan tâm, Lăng Phi Vũ không thể không quan tâm. Tiếu thúc công, ngươi nên cân nhắc lại, nếu như tham gia luyện đan hội, ngươi sẽ đạt được chí tôn dược thần chỉ điểm, tới lúc đó thành tựu dược thần nằm trong tầm tay. Lăng Phi Vũ khuyên bảo. Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần ý nghĩa địa vị của Thiên Long Môn sẽ tăng lên, ý nghĩa thực lực của kim tộc cũng tăng lên vài bậc. Về công về tư, Lăng Phi Vũ đều hy vọng Lăng Tiếu có thể tham gia thịnh hội này. Huống chi lần thịnh hội này tụ tập tất cả thần dược sư dưới 5.000 tuổi ở thiên vực, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, thực sự không phải ai cũng có thể tham gia. Lăng Tiếu có thể đại biểu Thiên Long Môn tham gia, đây là vinh dự của Thiên Long Môn A Hát. Mà Dược Minh Công Hội chính là thế lực khổng lồ được cả thiên vực công nhận, thế lực dựa vào bọn họ nhiều không đếm được. Có thể nói trong thiên nguyên địa vực không có thế lực nào không tôn sùng Dược Minh Công Hội, chỉ cần chí tôn dược thần của bọn họ vung tay, cơ hồ tất cả thế lực đều nghe theo chỉ thị của bọn họ. Mặt khác Thiên Long Môn thường cách một đoạn thời gian sẽ đi tới đấu giá hội của Dược Minh Công. Góc truyện audio.com, hội mua thêm chí tôn đan, hơn nữa không phải mỗi lần đầu có bán đấu giá. Cho nên Lăng Phi Vũ cũng hy vọng Lăng Tiếu có thể đi Dược Minh Công Hội một chuyến, nếu như có thể trèo quan hệ với bọn họ, vậy thì Thiên Long Môn có chỗ tốt to lớn. Lăng Tiếu nhìn ra Lăng Phi Vũ bức thiết cũng không thiện quét mặt mũi môn chủ như hắn, dù sao hắn quay về đã một năm, chưa làm bao nhiêu chuyện cả. Nhưng hắn bây giờ trở thành đối tượng thảo phạt của các tộc mạo muội, đi ra ngoài sẽ bị tập sát, không thể không phòng A Hát. Chỉ cần chí tôn không ra tay, muốn chạy trốn cũng không có khó khăn gì, huống hồ giao thủ với bọn chúng, đối với ta tiến giai cũng có chỗ tốt. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng, ngay lúc này hắn đáp ứng Lăng Phi Vũ đi thiên nguyên địa vực một chuyến, tham gia luyện đan đại hội. Lăng Phi Vũ lúc này mới buông lỏng một hơi, tiếp theo lại hỏi Lăng Tiếu cần thiết cái gì, có ý định an bán thủy thần hộ pháp trưởng lão đi theo hắn, không thể làm yếu khí thế của Thiên Long Môn. Đồng thời hắn cũng từ trong miệng Lăng Cương biết được chuyện Lăng Tiếu bị tấn công, hắn làm môn chủ không thể khinh thị. Có bán thủy thần đồng hành, Lăng Tiếu cảm thấy yên tâm, đồng thời hắn cũng đưa ra không cần thần vương đi cùng hắn, bằng không nửa đường gặp tấn công thì lại chết mất. Trải qua dò xét sơ bộ, Lăng Tiếu quyết định 3 ngày sau sẽ đi Thiên Nguyên Đại Lục. Trong vòng 3 ngày này, Lăng Tiếu phải tìm một chỗ địa an trí người bên cạnh hắn. Tộc nhân Lăng gia thì giao cho Lăng Cương phụ trách kích hoạt huyết mạch của bọn họ lần nữa, dùng huyết mạch chi lực mạnh yếu để quyết định bọn họ thế nào, đương nhiên nữ nhân của Lăng Tiếu thì được an bài sinh hoạt trong Thiên Long Môn, về phần những người khác được an trí trong thành, giúp bọn họ thích ứng sinh hoạt của thiên vực, dù sao Lăng Tiếu an bài có người chiếu cố bọn họ, không cần gánh vác cái gì. Về phần trùng kích Tiếu Ngạo Cung trong thiên vực cũng bị Lăng Tiếu tạm thời ném ra sau đầu. bởi vì thực lực của hắn ở trong thiên vực không đủ khai tông lập phái, huống hồ Thiên Long Môn đã tiêu trừ nội ưu rồi, có được hậu viện như thế, Lăng Tiếu cũng không có cố kỵ về sau. Nếu ngày sau Huyền Linh Đại Lục khôi phục lực lượng nguyên thủy, như vậy Tiếu Ngạo Cung ở Trung Vực trở thành căn cứ của bọn họ. Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất an bài tốt cho bọn họ, cũng bảo Lăng Cương tự mình phụ trách chiếu khán bọn họ. Đương nhiên Lăng Tiếu mang theo bọn họ tới thiên vực cũng không có nghĩa là cho bọn họ lên mặt với kẻ khác. Hắn tuyệt đối không hy vọng có ít kẻ khi dễ người khác. Lăng Cương biết rõ Lăng Tiếu có thực lực chém thủy thần thì càng kính sợ Lăng Tiếu. Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng đi theo Tiếu Thúc này, ngày sau hắn có thể tiến lên. Sau khi an trí tốt những chuyện này, Lăng Tiếu cùng Lăng Phi và ba bán thủy thần khác thông qua vực môn đi Thiên Nguyên Địa Vực. Thiên Nguyên Địa Vực nằm giữa năm địa vực, phải đi qua Đông Vực Môn mới tới. Dùng tốc độ đám người Lăng Tiếu thì dùng không gian truyền thâu trận cũng cần 2 tháng mới tới được vực môn. Đám người Lăng Tiếu đi ra thì không có dừng lại chút nào cả, dùng tốc độ cao nhất lên đường. Nhưng mà sau khi đi tới Đào Gia Thành thì nghe được tin tức. Đó chính là Thiên Thần Vương Đinh Cô Độc vừa tấn chức khiêu chiến Thiên Thần Vương bảng 488 Đào Phục Lưu. Đinh Cô Độc chính là Hắc Mã Tranh, góc truyện audio.com, đoạt Thiên Thần Vương với Lăng Tiếu 3-4 năm trước. Hắn và Lăng Tiếu khi đó đều là thần vương cao giai, nhưng lại có thể chiến thắng nhiều thần vương đỉnh phong, thu được danh tiếng Thiên Thần Vương. Cách chương.